Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 150, tiêu mệt giải khuây. Góc truyện audio.com. Chấm, lão gia, ngài nên dậy đi. Trương Hổ dùng sức gõ cửa phòng Sở Từ. Sợ hắn còn không tỉnh lại. Trên lịch ngày đánh dấu rõ đâu. Hôm nay phải vào chiều sớm. Sở Từ chui vào trong chăn một cái. Dùng gối đầu che lại lỗ tai. Tiếp tục hô hô ngủ. Khấu Tĩnh nằm trên giường bên cạnh xoay người xuống giường. Đem chăn Sở Từ một phen kéo ra. Đẩy đẩy hắn. Từ đệ, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Hôm nay có đại chiều. Ngủ thêm một lúc. Sở Từ lật qua thân ghé vào trên giường. Cũng không nhớ tới. Hắn ngày hôm qua đi đến thăm nhà. Sau khi cơm nước xong. Lại cùng Ôn Hải cùng Ôn phu nhân hàn huyên rất lâu. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới đuổi kịp về đến nhà trước giờ cấm đi lại ban đêm. Bởi vì tinh thần rất phấn khởi. Sở Từ vẫn luôn cũng không ngủ được. Lôi kéo Khấu Tĩnh giường bên cho tới khuya mới ngủ. Hiện tại đột nhiên muốn hắn dậy. Hắn đương nhiên dậy không nổi. Khấu Tĩnh không có biện pháp. Hắn đứng dậy mặc xong quần áo. Sau đó cầm lấy mồi lửa đem ngọn nến điểm lên. Hắn kéo ra cửa. Đối Trương Hổ nói. Đại Hổ, ngươi đi trước chuẩn bị cơm sáng cùng những thứ khác. Đợi lát nữa hắn liền dậy. Trương Hổ gật gật đầu. Xoay người đi phòng bếp lộng đồ vật. Khấu Tĩnh đi bên ngoài lấy một chậu nước. Sau đó đem khăn tẩm ướt vắt khô cầm ở trên tay. Một cái tay khác ghé vào trên giường đem Sở Từ lật lại. Đem khăn trực tiếp đắp ở trên mặt hắn lau lau xoa nắn. Tỉnh tỉnh, Sở Từ ai oán mà kêu một tiếng. Đẩy ra khăn trên mặt. Mở hai mắt buồn ngủ. Nỗ lực từ trên giường bò dậy. Lại giống như đi vào cõi thần tiên mặc vào quần áo Khấu Tĩnh đưa qua. Đợi sau khi đem chính mình sửa sang lại hảo. Sở Từ cảm giác chính mình mới chân chính tỉnh táo lại. Tĩnh ca, liên lụy ngươi cũng phải dậy sớm như vậy. Sở Từ trên tay cầm một chén cháo. Nhìn Khấu Tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn giúp hắn lột trứng gà. Ngượng ngùng mà nói. Không ngại. Ngày thường ta lại qua một hồi cũng nên dậy. Khấu Tĩnh quan hàm tuy rằng là từ ngũ phẩm. Nhưng hắn là quan võ ngoại phóng. Cho nên cũng không cần đi thượng đại triều. Ăn cơm xong rồi. Sở Từ mang lên đồ vật. Bước lên xe ngựa. Trương Hổ đem đèn lồng trong tay treo lên xe ngựa. Sau đó thét to một tiếng. Xe ngựa nhanh chóng đi tới chỗ chờ đợi trước cửa cung. Lúc này đại khái khoảng 4 giờ sáng. Chung quanh ngoại trừ ánh nến vàng không còn chút ánh sáng nào. Thỉnh thoảng có các xe ngựa nhà khác đi qua. Mới làm sự cô tịch bao phủ ở chung quanh đánh vỡ. Sở Từ vén rèm lên. Nhìn nhìn bầu trời đầy sao. Nếu lúc này có người muốn hỏi hắn. Người có hay không thấy qua thời điểm 4 giờ rạng sáng ở kinh thành. Vậy hắn có thể kiêu ngạo mà trả lời. Thấy qua, hơn nữa từ hôm nay trở đi. Mỗi lần qua 10 ngày là có thể thấy một lần. Đại triều thiết lập tại ngày phùng năm. Lần trước đầu tháng năm. Bởi vì tiết Đoan Dương cho nên trước tiên hủy bỏ. Cho nên Sở Từ không thượng thành. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi hắn làm quan vào triều sớm. Lại nói tiếp nội tâm còn có một chút kích động đâu. Đại khái đi khoảng nửa canh giờ. Sở Từ đi tới ngoài cửa chính hoàng cung. Nơi này đã đứng thật nhiều quan viên. Đại gia phân tán ra. Nơi này một đám nơi đó một đám tán gẫu. Sở Từ mờ mịt chung quanh. Phát hiện ngoại trừ tế tửu ở ngoài. Liền không nhìn thấy một cái người quen. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Kỳ thật hắn nhận thức người không thể nói không có. Giống năm đó thi hương tòa sư Trương Tùng Niên đại nhân, đại lý tự thiếu khanh mục Viễn Tu đại nhân, còn có hôm qua mới gặp mặt Ôn đại nhân, đều có thể coi như là hắn nhận thức, nhưng mà nhân gia cùng hắn không thân. Hắn một cái quan lục phẩm, nếu mà ngạnh thấu đi lên cùng bọn họ chào hỏi, nhất định là sẽ rước lấy phê bình. Còn không bằng thành thành thật thật lưu lại đứng trong địa giới nhóm quan viên lục phẩm. xem có thể hay không kết giao cái triều hữu. Về sau thời điểm thượng triều còn có người nói chuyện, Sở Từ giống như một cái radar vậy, nỗ lực hướng tới quan viên đứng lẻ loi một mình phóng thích tín hiệu thân thiện. Dưới sự nỗ lực của hắn, rốt cuộc một người lại đây. Người này nhìn qua lịch sự văn nhã, hẳn là cũng là làm quan không mấy năm. Y chậm rãi đi đến trước mặt Sở Từ, do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi. Vị đại nhân này, chúng ta trước kia đã gặp mặt sao? Y không biết vì cái gì. Sở Từ cứ luôn là nhìn chằm chằm y, không có a. Bất quá tương phùng tức là có duyên. Trước kia không quen biết, hôm nay cũng có thể nhận thức một chút. Ta tên Sở Từ, tự Hoài Cẩn, đương nhiệm quốc tử giám tư nghiệp. Xin hỏi huynh đài tên họ đại danh. Sở Từ cười nói, không dám nhận. Ta họ Diệp danh hàng, tự hành chu, đương nhiệm phó Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám A, một cổ đại thiên văn học gia. Tuy rằng không có dụng cụ tinh chuẩn, nhưng là vẫn luôn có thể quan sát hiện tượng thiên văn, chế định lịch pháp, hơn nữa còn có thể đoán trước người tương đối chuẩn. Tương đối khôi hài chính là, Khâm Thiên Giám bình thường đều sẽ cùng thần côn lừa đảo nhấc lên quan hệ, không nghĩ tới nhân gia là nhà khoa học hàng thật giá thật. Hơn nữa Khâm Thiên Giám cái chức vị này bình thường đều là thừa kế chế, giám quan không được sửa rời cho người khác. Quan viên ở đó không phải tình huống đặc thù không thể thăng chức. Về hưu, có thể nói là tương đối thảm. Vị Sở huynh này, ngươi chính là Kim Khoa Trạng Nguyên Lang. Đúng là tại hạ, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Ta còn bái đọc quá đại tác phẩm Sở huynh. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, thật là may mắn. Ha ha, Diệp huynh quá khen. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, chợt có một thái giám từ trong cửa cung đi ra, làm cho bọn họ dựa theo phẩm cấp đem đội ngũ lập, bởi vì thánh thượng lập tức liền phải triệu kiến. Chỗ đứng trên đầu đội ngũ tự nhiên là nhị tướng Tả Hữu. Sau đó lại là tam công. Lúc sau lại là tam học sĩ. Lúc sau là đám người lục bộ thượng thư. Lục phẩm quan giống như Sở Từ, tự nhiên là xếp hạng ở sau cùng. Đúng giờ mẹo, cửa cung mở rộng ra, bọn quan viên xếp thành đội ngũ, nối đuôi nhau mà vào. Xuyên qua lối đi nhỏ thật dài, vượt qua quảng trường rộng rãi, sau đó đi vào trong Kim Loan Điện, chờ Hoàng thượng đại giá quang lâm. Nga, không, nói sai rồi, Sở Từ ở chính là ngoài Kim Loan Điện. Hắn là có điểm ngốc, như thế nào còn có thể đứng ở ngoài điện nghe đâu. Vậy hắn có thể nghe được cái gì? Bất quá ngẫm lại cũng phải. Mỗi phùng đại triều, trong kinh thành quan viên lục phẩm trở lên đều phải tham gia. Số người này nếu đếm, liền đếm không được. Kim Loan Điện tuy lớn, bọn họ lại chính là không thể chen vào đi, chỉ có thể khổ ha ha mà đứng bên ngoài. Sở Từ nghĩ, may mắn trên hành lang còn có thể xếp người. Nếu là đứng ở bên ngoài, ngày mùa hè nắng gắt vào đông gió lạnh, mới thật là làm người khó có thể chịu đựng. Bọn họ đợi đại khái khoảng một khắc đồng hồ, rốt cuộc nghe thấy được thanh âm thân thiết của thái giám tổng quản kia. Hoàng thượng giá lâm. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các đại thần động tác đều nhịp mà quỳ xuống, trong miệng hô to vạn tuế. Chúng ái khanh miễn lễ bình thân. Hoàng thượng nói, đa tạ hoàng thượng, có việc khải tấu, không có việc gì bãi triều. Thái giám tổng quản thanh âm lại vang lên, thần có bổn muốn tấu, thần có bổn muốn tấu. Gần đây tứ hải thái bình, cũng không có cái gì đại sự phát sinh, cho nên các đại thần này thượng tấu đều là một ít việc nhỏ, cũng coi như là đi một chút trình tự. Làm đại triều 10 ngày một lần này không đến mức có vẻ như vậy quạnh quẽ. Sở Từ âm thầm đánh mấy cái ngáp. Các đại thần này nói chuyện rong rong dài dài, rõ ràng 2-3 câu có thể nói rõ ràng sự tình, thế nào cũng phải viết nhiều như vậy đi lên. Còn tẫn cất giấu, thỉnh thoảng còn nói mấy câu đều nói không đến trọng điểm. làm người nghe rất muốn ngủ. Có thể tới một cái tin tức phấn chấn chút hay không? Tiêu Mệt Giải Khuây đâu? Thần có bổn muốn tấu. Nghe nói tân nhiệm tư nghiệp quốc tử giám đối đãi học sinh. Đem khoản tiền hộ bộ phát đến nhà ăn chi ra dùng vì bản thân. Khiến các học sinh ăn không đủ no. Những hành vi này, thật sự ác liệt. Vọng Thánh Thượng có thể nghiêm trị không tha. Dằn đe cảnh cáo. Sở Từ Vô ngữ cứng họng. Cái miệng này của hắn thiệt hỏng nha. Cách chương.